Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 302, chương 51, một tháng. Thời gian trôi mau, trong chớp mắt, một tháng trôi qua. Diệt Thiên Thủ, Tinh Nhẫn Thôn, nội địa ở chỗ sâu trong, nồng đậm trong núi rừng. Colossus chậm rãi giơ hai tay lên, thấp giọng lấy tiếng nói quát lên. Oanh, oanh, trong sát na, hai đạo vô hình đáng sợ trưởng lực từ hai tay hắn lòng bàn tay bắn ra. Giống như là thực chất hòa bão như gió, trùng trùng điệp điệp, hướng về bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt đi. Quét ngang tất cả ngăn cản, cát bay đá chạy, đá vụn bắn tung trời. Colossus trước người chừng 20 thước phạm vi, tất cả hoa tươi, cỏ nhỏ, cây cối, thậm chí là đang chạy động vật, trong nháy mắt bị không thể ngăn cản lực lượng đáng sợ đánh bay ra ngoài. Mà trên mặt đất thì xuất hiện một cái rộng chừng 7-8 mét, bề sâu chừng 2 thước cự đại hầm động. Diệt Thiên Thủ là Colossus kiếp trước dựa vào thành danh vô thượng tuyệt học, tu luyện tới cảnh giới cực hạn đem vô kiên bất tồi, không mạnh mẽ không phá. Năm đó, Colossus từng cùng luyện khí võ thần đại chiến, dùng một đôi tay sinh sôi đánh nát đối phương 13 món thần khí. Hung uy ngập trời, không ai bì nổi, mà đời này Colossus đi lại là thuần túy thể tu thuật, khí lực cường hãn càng hơn trước đây, lại thi triển ra Diệt Thiên Thủ, uy lực tự nhiên là càng thêm cự đại. Chờ ta tiến nhập võ đạo tâm pháp đệ ngũ trọng thiên, có thể phát huy ra Diệt Thiên Thủ lực lượng chân chính. Quản nó cái gì cho má nhẫn thuật, gấm thuật, tất cả đều là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Colossus lầm bầm lầu bầu nói rằng, trong quá khứ thời gian một tháng bên trong, hắn đem Konoha thôn dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn mặt trên ghi lại nhẫn thuật, cấm thuật toàn bộ thông hiểu đạo lý, cũng đem cùng mình thể tu thuật tiến hành đối lập. Hắn cho ra một cái kết luận, đó chính là hắn bước vào đệ ngũ trọng thiên phía trước, hắn vũ thể còn không có cách nào đối kháng uy lực mạnh mẽ nhẫn thuật. Nhưng là, khi hắn một ngày bước vào đệ ngũ trọng thiên, thành tựu võ vương vị lúc, hắn vũ thể sẽ đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, không người có thể địch. Mặc dù là cấp nhẫn thuật, cấm thuật, cũng tuyệt đối không cách nào lay động hắn. Đệ ngũ trọng thiên, không biết thời gian 2 năm có thể hay không phá vỡ mà vào đi vào đâu. Colossus nhỏ giọng nói rằng, phi lôi thần chi thuật. Hai tay hắn nhẹ nhàng kết ấn, thấp giọng quát nói, xoát. Trong sát na, Colossus biến mất ở trong núi rừng. Phi lôi thần chi thuật là đệ nhị Hokage Senju Tobirama khai sáng ra tới một loại không gian nhẫn thuật. Nó lợi dụng thuật thức, có thể thực hiện điểm đối điểm giữa thuấn gian di động. Nhanh vô cùng, là một loại so với thuấn thân chi thuật cường đại hơn thuật pháp. Colossus ở dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn bên trong phát hiện nó, liền tình hữu độc chung, đem nắm giữ, không gian phá nát. Colossus lần nữa hiển hóa ra thân hình lúc, hắn đã tới tinh nhẫn thôn tầng cao nhất một dãy nhà vật bên trên. Hắn mở to một đôi võ đạo thiên nhãn, đối với bốn phương tám hướng tiến hành tra xét. Thần sắc bình tĩnh, giờ này khắc này, tinh nhẫn thôn trung ương nội địa trong diễn võ trường, bao quát núi giếng ở bên trong, tổng cộng có 28 người ở khắc khổ tu hành Colossus truyền xuống võ đạo tâm pháp. Mặc dù là cách nhau rất xa, Colossus cũng có thể rõ ràng mà thấy những người đó trên mặt bộc lộ ra ngoài thống khổ thần tình. Thể tu nhất mạch, gian khổ nhất, huống chi bọn họ tu luyện vẫn là Colossus kiếp trước bế quan 800 năm xông đi ra thể tu thuật. Cái loại này đối với toàn thân các nơi xương cốt, mỗi một tấc địa phương đều tiến hành rèn luyện, là cái này cái trên thế giới ninja sở không cách nào tưởng tượng. Hoặc có lẽ là cái này đã vượt xa khỏi bọn họ nhận thức cùng phạm vi chịu đựng. Mặc dù thời gian một tháng quá khứ, nhưng những người này vẫn như cũ còn ở vào thuế phàm nhất sơ giai đoạn. Bọn họ mỗi một thời mỗi phút chốc đều muốn thừa nhận thường người không cách nào tưởng tượng kịch liệt đau đớn. Bất quá, bọn họ lại không ai kêu khổ kêu mệt, bởi vì ở trong khoảng thời gian một tháng này, đã sớm cảm nhận được rõ ràng thân thể mình biến hóa. Bọn họ thực lực bây giờ, so với một tháng trước không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Nếu như ấn chiếu tốc độ như vậy tu luyện tiếp, bọn họ ở sinh thời nhất định có thể tấn thăng làm trung nhẫn, thượng nhẫn, thậm chí là trong truyền thuyết chuẩn ảnh, ảnh cấp cường giả, mà tại trước đây, cái này là bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Diễn võ chàng không phải xa địa phương, cổ Ten Tần, cổ Tinh Nguyệt, Hyuga Hinata ba nữ hài tử cũng đang tiến hành giống nhau tu hành. Kỳ thực, Colossus lúc đầu không tính truyền thụ ba nữ nhân võ đạo tâm pháp, nhưng là lại nhịn không được ba nữ nhân nhõng nhẽo đòi hỏi, cuối cùng vẫn nhượng bộ. Đương nhiên, nói theo một ý nghĩa nào đó, cổ Ten Tần ba nữ nhân thực lực càng mạnh, đối với Colossus liền càng có lợi. Tinh nhẫn thôn, không phải, hẳn gọi là Vũ Tông, hiện tại trên cơ bản xem như là đi vào quỹ đạo chính đâu. Colossus lầm bầm lầu bầu nói rằng, ta hiện tại cần chính là thời gian, chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, ta có thể mang toàn bộ ninja thế giới thiên đô đâm. Ngoặc kép chấm chấm, đại ca, ngươi nghe nói không? Một chỗ rừng rậm, một cái ngũ đại tam to hán tử đối chính ngồi chồm hổm dưới đất dùng hỏa độn nướng chim bìm bịp nam. Tử cao gầy nói rằng, nghe nói cái gì? Nam tử cao gầy dừng động tác trong tay lại, kinh ngạc hỏi, tinh nhẫn thôn tựa hồ bị vài cái thần bí nhân chiếm lĩnh. Ngũ đại tam to hán tử nói rằng, có người nói, trong đó có một người vô cùng mạnh mẽ, hướng trong thôn hạ nhẫn truyền thụ vài loại rất lợi hại nhẫn thuật. Gần nhất tinh nhẫn thôn ninja chấp hành nhiệm vụ lúc cũng rất cao điều. Thực lực so trước đó mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thực sự có loại này sự tình. Nam tử cao gầy không tin nói rằng, cường đại nhẫn thuật là từng cái làng dựa vào sinh tồn chí bảo. Xưa nay chỉ có rất ít người có thể nắm giữ. Bởi vì, một ngày nắm giữ nhiều người, sẽ vô căn cứ tăng tiết lộ phiêu lưu, đối với thôn an toàn tạo thành uy hiếp. Ta mới, chỉ có, không phải tin tưởng chiếm lĩnh tinh nhẫn thôn mấy người kia sẽ có lớn như vậy lòng dạ. Hắn bĩu môi, nói rằng, đại ca, ngay từ đầu thời điểm, ta cũng là không phải tin tưởng. Bất quá, ta đã từng chính mắt thấy được một cái tinh nhẫn thôn hạ nhẫn thi triển hào hỏa cầu thuật. Ngũ đại tam to hán tử nói rằng, cái gì? Hào hỏa cầu thuật? Nam tử cao gầy con mắt lập tức liền sáng lên. Hào hỏa cầu thuật ở Konoha ninja thôn cực kỳ thông thường, chỉ là một TC cấp hỏa độn thuật. Thế nhưng, đối với ninja thế giới lưu lạc ninja mà nói, liền có vẻ tương đối chân quý. Đúng nga, đại ca, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Ngũ đại tam to hán tử nói rằng, ta hiện tại rất muốn đi tinh nhẫn thôn thử thời vận. Không biết đại ca ý của ngươi như, ngược lại đôi ta nhàn rỗi cũng là vô sự, liền cùng đi tinh nhẫn thôn nhìn được. Nam tử cao gầy trầm tư khoảng khắc, nói rằng, nếu như tinh nhẫn thôn thực sự hào phóng như vậy, chúng ta liền gia nhập a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?